những kẻ phiêu lưu. The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 33. Ở đây tối quá. Như thế thư giãn hơn. Ôi mù, mày lại hút cái thứ thuốc lá chết tiệt ấy. Tổng thống kéo rèm, mở cửa sổ. Làn không khí ngọt ngào, ấm áp tràn vào. Ông thở sâu, rồi quay sang nhìn con gái. Ta không hiểu mày tìm thấy cái gì ở chúng cơ chứ. Aparo đang ngồi trên ghế, ngã về phía cửa sổ. Cô dùi đĩa thuốc vào gạt tàn. Chúng làm con thư giãn. Đôi lúc, sự việc là quá tải với con. Chúng hãm chặt mọi thứ lại để con thấy rõ hơn và tách bạch ra. Chúng là ma túy. Chúng còn tệ hơn cả rượu whisky. Chẳng tệ hơn, chẳng hay hơn. Cô nói. Mà khác. Ông đến ngồi bên cô. Ta đã tìm ra là vũ khí từ đâu đến. Amparo bình thản. Từ đâu? Người Mỹ ở một cát lô. Con tưởng ba đã từng nói. Tổng thống cắt lời cô. Người Mỹ bán chúng khắp thế giới, cũng những loại súng ấy đã đến Cuba và cả Santo Domingo. Ồ. Phải ngăn hắn lại. Cha sẽ làm thế nào? Amparo hỏi mà chẳng có sự quan tâm nào. Sẽ lại có người khác thay thế anh ta. Chúng ta sẽ phải làm ăn với những người khác nữa. Trong khi đó, chúng ta tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị? Có chút biểu hiện trên mặt Amparo. Chuẩn bị cho cái gì? Thảm họa à? Ông không trả lời. Amparo lặng lẽ cười. Mày cười cái gì? Cha, Cuba và Santo Domingo, Batista, Trujillo và cha. Cánh đàn ông các người, với súng ống, quyền lực và cái gậy thằng ăn mày. Các người không thấy là thời của mình đã quá à? Các người không thấy là các người đã tuyệt chủng như loài khủng long à? Amparo mệt mỏi nhắm mắt lại. Tại sao các người cứ gắn gọi để sống nhược thời của mình? Tại sao tất cả các người không lặng lẽ ra đi? Rồi ai sẽ thế chỗ chúng ta? Amparo không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. Cánh cộng sản và lấy gì để đảm bảo rằng sự thể sẽ khá hơn dưới chính thể của họ? Amparo mở mắt ra nhưng không nhìn ông. Có lẽ những người cộng sản phải đến trước khi mọi người có thể tự nghĩ và tự làm, giống như đêm phải tối hơn nữa trước buổi bình minh. Ta đang tính gửi Dash đi thương thuyết với người Mỹ. Chợt tổng thống nói. Lần đầu tiên sự bối rối đích thực xuất hiện trên mặt cô. Ông sẽ giải thích thế nào với nhân dân? Sau tất cả những gì mà họ đã từng được giải thích. Nhân dân? Tổng thống cười. Dễ thôi. Dân chúng tin vào những gì ta bảo họ. Ta có thể rất cao thượng vì nhiều thành tích tốt mà Dash đã phục vụ đất nước. Ta sẽ ra lệnh cho họ tha thứ cho một vài lỗi lầm của nó. Và cha cho là Dash sẽ sẵn sàng làm như cha đề nghị. Dash là con trai của cha nó. Song trên một bệnh viện khác thì nó là con trai của ta. Nó đã là con trai ta từ khi ta trao nó cho mèo bự trong nơm và đưa nó lên núi. Còn nếu anh ấy từ chối? Giọng Amparo thật xa xăm. Cha không làm gì được. Anh ấy đã vượt tầm giới của cha rồi. Tổng thống nói bình thản. Nó sẽ không từ chối. Giống như cha nó đã không từ chối ta khi lính của ta đã giết vợ và con gái ông ta. Vì Cotaway mà cha nó liên kết với ta, và cũng vì Cotaway mà Dash sẽ trở lại. Cha chắc chứ, bất kể thực tiễn là anh ấy có thể đã xây dựng một cuộc sống khác trong 2 năm vừa rồi. Ta biết nó đã lấy vợ, thì sao? Dân, con nghe được ở Đại Mỹ. Amparo giới đi thuốc. Tổng thống chầm chầm nhìn cô, rồi gật đầu. Ta chắc chắn, hôn nhân chẳng thay đổi gì ở Dash cả. Trước đây, nó đã từng lấy vợ. Đối với nó, người đàn bà này chẳng bao giờ là quan trọng hơn người đàn bà kia. Cha nói tất cả những chuyện này với con làm gì? Con là con gái ta, và đã có thời là vợ Dash. Ta nghĩ con phải là người đầu tiên được biết nó đã trở lại trong sự khoan dung của ta. Ra đến cửa, ông nhìn lại cô khi cô đang cầm que diêm châm thuốc. Hương vị nặng nề đến kỳ lạ của nó đã đầy phòng. Chương 20. Ôi chúa ơi, thôi anh làm em đau. Xuân ré lên, hai tay đấm vào lưng anh, đẩy anh ra rồi lăn đi, thở dốc. Cô nghe tiếng đánh diêm khi anh châm thuốc và cầm nó thật đều đặn từ những ngón tay anh, rít một hơi dài. Anh ngồi bên thành giường, da dẻ sầm màu với những bắp thịt cuồn cuộn như bất động, nhìn cô với cặp mắt đen bí ẩn. Tốt hơn rồi chứ? Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh. Bộ răng trắng của Das lộ rõ trong ánh sáng mờ tỏ của căn phòng. Có thể vì em chưa bao giờ có tuần trăng mật cả. Anh nói, giọng pha chút khôi hài. Em chưa bao giờ tiêu 4 ngày liền trên giường và chẳng hề ra khỏi phòng. Anh bảo thế chứ gì? Lại phàn nàn đấy, tuần trăng mật đã qua rồi. Das đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, nắng đổ vào phòng. Anh mở toang cửa sổ để không khí lạnh của biển Scotland tràn vào. Em nhìn này, ngoài trời đẹp lắm. Suan tục vào chăn. Đóng cửa lại trước khi em chết rét. Das đóng cửa rồi cúi nhìn cô và cười. Chỉ thấy cặp mắt và mớ tóc vàng của cô. Anh là thứ đàn ông gì thế? Còn có người nào giống anh không? Das không đáp. Sau đó anh cười. Phải có chứ. Adam đã xuất hiện lâu rồi. Em không tin. Xin lỗi nhé, Das. Vì sao? Vì đã đẩy anh ra. Em không muốn anh dừng. Nhưng em không thể chịu được nữa. Em đau quá. Đó là lỗi tại anh. Anh không nghĩ đến chuyện ấy. Cô thất vọng. Em biết, và đấy chính là sự kỳ diệu. Anh không nghĩ, cứ làm thôi. Das cầm chiếc đồng hồ lên, lặng lẽ nhìn. Mấy giờ rồi anh? Anh quên không lên dây. Sao vậy nhỉ? Suan dịu dàng vuốt da Das. Anh còn nhớ hồi ở Boston, em vẫn thường đến phòng anh không? Das gật đầu. Có bao giờ anh nghĩ ngày nào đó chúng ta lấy nhau không? Anh lắc đầu. Không bao giờ. Nhưng em lại nghĩ đấy. Một hai lần gì đó em cứ không hiểu lấy anh thì sẽ thế nào. Giờ thì em biết rồi. Vâng, giờ em biết và em không hiểu tại sao mình lại phí hoài bao năm qua. Suan ôm ghì lấy anh mà hôn. Das đưa tay sụt vào mớ tóc cô. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phí hoài nhiều năm tháng. Suan quay mặt một chút để có thể thấy mặt anh. Với em, anh có hạnh phúc không? Có. Lần đầu tiên trong đời anh biết một cách chính xác người ta cần cái gì ở mình. Cô nửa hôn, nửa cắn anh rồi chợt dùng ra. Vậy à? Hãy chờ đấy, em đi tắm nước nóng đây. Anh tóm được cô ngay trong bồn tắm khi giọt nước bắt đầu chảy. Anh nhấc bổng cô lên rồi như dán lưng cô vào tường. Bánh xà phòng tuột khỏi tay cô. Anh để cô trượt từ trên tường xuống anh. Ôi, lạy chúa, cẩn thận, khéo không anh dẫm lên xà phòng đấy. Giờ rồi cô cảm nhận anh ở trong cô, bèn nhắm nghi mắt lại, chợt ôm ghì lấy anh như điên dại. Sau đó khi nằm trên giường, cô quay sang anh. Em nghĩ là tháng sau em sẽ mở cửa ngôi nhà ở Palm Beach. Thời gian này ở đấy đẹp lắm, mùa đông Âu Châu chẳng bao giờ hấp dẫn em cả. Das ra khỏi giường. Anh đi đâu đấy? Anh khác. Anh sang phòng bên uống nước. Suan nói tiếp. Ngoài ra, em cá là cả nhà em đang nóng lòng muốn biết anh thế nào. Các chị em họ xinh tươi ở miền Nam của em sẽ phát điên lên mức khi họ thấy anh trong bộ đồ bơi. Cô cười. Chuông điện thoại reo lên. Suan hỏi. Có thể là ai được nhỉ? Anh có cho ai số của chúng mình không? Chỉ có mèo bự. Anh nói, khẽ lấy tay che chiếc điện thoại. Suan lắng nghe tràn tiếng Tây Ban Nha của anh mà chẳng hiểu nổi một từ. Cô cũng không rõ anh nói được bao nhiêu thứ tiếng nữa. Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý, Đức. Còn cô chẳng bao giờ qua nổi thứ tiếng Pháp ở trường cao học. Das cúp máy rồi đến bên giường. Lãnh sự quán của anh ở Paris vừa nhận được một bức thư quan trọng của Tổng thống gửi cho anh. Họ sẽ chuyển cho anh chứ? Das lắc đầu. Họ được lệnh đưa tay cho anh, em sẽ không phiền nếu chúng ta đến đó nhận thứ. Tất nhiên không, em cũng đang nghĩ đến việc kiếm mấy bộ đồ mới. Nói cho cùng, thì trong em còn ra thế nào nếu như em đi chân tay không về nhà chồng? Tội nhỉ, bao giờ em muốn đi? Nếu nhanh thì sẽ kịp chuyến bay từ Brunswick đi London. Das cười. Tuần trăng mật đã qua. Cô chợt nảy ra một ý tưởng. Người ta bảo lái xe đi trên nước Pháp rất lãng mạn. Chúng mình có thể lấy chiếc Ferrari và thư của anh ở Paris. Das lắc đầu. Anh e là không. Cậu em út của Jeremy Hadley và bạn nói vừa mượn đi Ý cùng với mấy cô gái. Suan đang toan ra khỏi giường thì dừng lại. Cô hỏi, giọng bối rối. Các cô gái, thật là một trò hề. Có gì lạ đâu, con trai vẫn thế mà. Em biết rồi. Em biết, nhưng không phải là loại con trai ấy. Rồi Suan thấy nét khó hiểu trên mặt anh. Anh không biết à? Das lặng lẽ lắc đầu. Cậu bé là đứa đồng tính. Das nhìn cô đi vào phòng tắm. Khi nghe tiếng nước xối, anh ngập ngừng nhìn chiếc điện thoại. Đã quá muộn để gọi điện cho bà Blanchett. Bà ấy sẽ mắng anh là thằng ngu vì đã không báo trước cho bà. Lẽ ra Jeremy phải bảo anh chứ. Hẳn nào anh ta rất quan tâm về chuyện quảng bá. Das rít thuốc, suy ngẫm. Suan nhầm rồi. Anh chợt nghĩ, hai đứa ở Âu Châu cả một vụ hè mà bà Blanchett có phàn nàn gì đâu. Mọi thứ vẫn ổn cả. Bằng không thì bà đã tìm cách báo cho anh biết. Chương 21. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình không làm gì được. Das nhìn người đàn ông bé nhỏ với cặp mắt xanh và dịu dàng. Trông ông ta giống nhà buôn nhỏ hơn là người kế vị khi ngài Peter Vorilov mất. Anh nhìn hai nhân viên bảo vệ đang thơ thẩn bên tường, thật lặng lẽ mà cũng thật tỉnh táo. Rồi anh nhìn ra cửa sổ. Paris Pasteur quản lý tất thảy mọi thứ. Ngôi nhà cổ của Vorilov ở trên đồi nhìn xuống Monaco, thành phố cảng, thậm chí cả một vùng biển. Anh quay lại người Mỹ. Tôi cũng xin lỗi, ông Pasteur. Nhiều người sẽ tiếp tục chết một cách không cần thiết. Tôi không chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi là doanh nhân, hoạt động trên cơ sở tiền trao cháo múc và không phải quan tâm đến hàng hóa của mình được sử dụng như thế nào. Tôi sẽ thông báo cho Tổng thống biết về cuộc trò chuyện này. Das nói và đứng dậy. Pasteur cũng đứng dậy. Ông hiểu địa vị của tôi chứ? Nếu tôi bắt đầu chọn lựa khách hàng cho mình, thì cũng tức là tôi đứng về phía nào đó. Mà tôi thì không thể làm thế. Pasteur bước ra khỏi bàn để tiễn anh ra cửa. Xin thông báo dùm với ngài Tổng thống rằng chúng tôi có một dàn hoàn chỉnh vũ khí chống bạo loạn rất phù hợp cho việc sử dụng trong chiến tranh rừng núi. Và tất cả đều là hạng nhất. Das gật đầu, cánh cửa mở ra cứ như là có tín hiệu vô hình vậy. Hai nhân viên bảo vệ nữa đứng ở phía ngoài. Das quay lại người Mỹ. Chào ông Pasteur. Anh nói đầy nghi thức, không đưa tay ra. Chào ông Senos. Nếu có cách gì khác để tôi có thể giúp được ông, xin đừng ngần ngại gặp tôi. Cánh cửa khép lại sau lưng và Das đi qua tiền sảnh thênh thang để ra cửa trước. Rõ ràng là không thể trông mong gì vào sự hợp tác của Pasteur. Anh đã nghĩ đến điều đó ngay từ đầu. Bằng cách nào đó, sự vận chuyển vũ khí phải được ngăn chặn trước khi chúng vào trong nước. Và đấy mới chính là vấn đề. Chúng không thể vào trên những chiếc thuyền lá tre được. Số lượng quá lớn, dù sao thì bọn cướp cũng phải kiếm cách khác. Tài xế của Das đã mở cửa xe chờ sẵn. Anh nhìn lên, mây đen kéo đến đầy trời và thổi từ Ý dọc bờ biển, hệt như ở Riviera vào cuối tháng 9 vậy. Người tài xế hỏi, thưa ông, về khách sạn chưa ạ? Das lơ đãng trả lời. Xe lăn bánh, Das liếc lại nhìn cột đá trắng toát rồi chợt ngồi thẳng lên. Chính tấm gia quy của Vorilov vẫn gắn trên đá đã nhắc nhở anh đôi điều. Có lần, Sergi đề cập đến chuyện khi còn làm thư ký cho ngài Peter, đã nghe nói Marcel làm đại lý cho ông già ở Macau và vì thế mà anh ta đã kiếm được tiền để mua các con tàu chở hàng của Nhật Bản. Anh xoay người trên ghế, chăm chú nhìn lại ngôi nhà trắng toát trên đỉnh đồi. Marcel luôn phàn nàn rằng tàu bè của anh ta trở lại Cotterway gần như không có hàng. Liệu anh ta có tìm cách gia tăng hàng hóa không? Đối với Marcel, thì việc mang vũ khí vào chẳng khó khăn gì, bởi anh ta thực sự tự do ra vào cảng, vì hãng tàu của anh là hãng duy nhất được phép vào Cotterway, bởi chính tổng thống là cổ đông lớn nhất. Khi họ ăn tối xong thì đã gần nửa đêm và mưa đang ào ào tát vào các cửa sổ phòng ăn trong casino nhìn ra biển. Suan nói, tối nay em may mắn quá. Das cười, họ đang đợi em. Để em đi vào nhà vệ sinh đã, rồi em sẽ sẵn sàng cướp nhà băng ở Monte Carlo. Das vừa nâng ly cà phê lên miệng, thì người quản lý khách sạn đến từ phía sau. Ông Sinos. Das nhìn lên, dân. Có điện thoại cho ông. Das theo ông ta ra một cabin nhỏ, chiếc điện thoại nằm trên bàn. Anh cầm lên. Hello. Một giọng Mỹ mỏng và đầy chất cơ khí bên đầu dây. Ông Sinos, Barry Buster đây. Dân, ông Buster. Giọng Das đầy nghi thức. Ông sở hữu chiếc xe Ferrari mang biển đăng ký Paris. Dân. Buster ngập ngừng. Có tai nạn trên đại lộ bờ biển. Tệ lắm không? Khá tệ, hai người chết. Một luồng buốt giá dọc xương sống Das. Ông biết họ là ai không? Chừ, tôi vừa nghe trên kênh phát thanh của cảnh sát. Ở đâu? Tốt nhất là tôi nên đến ngay. Ông sẽ không tìm được trong mưa gió bão bùng này đâu. Trong vòng 10 phút nữa, tôi sẽ đến đón ông. Das đặt điện thoại xuống. Người Mỹ kỳ thật. Trong làm ăn buôn bán, họ không bao giờ nhấc một ngón tay lên giúp anh. Như là chuyện cá nhân thì lại hoàn toàn khác. Anh trở lại bàn và tức khắc kể với Suan. Cô nói, em sẽ đi với anh. Không, anh không muốn hấp dẫn sự chú ý. Em vào casino, anh sẽ trở lại sớm nhất có thể. Thế là em lại không may mắn nữa rồi. Nghe anh đi, tốt hơn là ngồi đợi ở trong phòng mà không hiểu là điều gì đã xảy ra. Khi chiếc Rolls Royce to tướng leo vào đại lộ bờ biển, Das quay sang Buster. Tin tức cuối cùng. Không. Buster nói. Nhưng không có tin gì đâu. Tôi đã bảo với viên thanh tra cảnh sát là chúng ta đang trên đường tới và ông ta có thể ngừng phát trên đài. Das nhìn Buster. Chắc chắn một điều là ông ta không ngu bởi đã tự động làm những việc mà ông ta hiểu Das muốn mình làm. Chiếc xe lớn vẫn tiếp tục leo núi đi về hướng Nice. Cách Nice khoảng 16 cây số, xe rẽ vào một đường nhỏ dẫn ra biển. Buster nói. Đây là lối tắt đến đại lộ bờ biển. Tai nạn xảy ra ở chỗ ngoặt sắp tới. Đèn pha chiếu rõ các xe cảnh sát và chiếc xe lớn dừng lại. Viên thanh tra cảnh sát gần như ở ngay bên trước khi cửa xe mở. Thanh tra kính cẩn hỏi. Ông Buster. Buster ra hiệu sang Das. Ông ta là chủ chiếc Ferrari, ông Sinos. Viên thanh tra nhìn Das với cặp mắt ảm đạm. Tôi e là chiếc xe của ông đã tan tành, thưa ông. Tôi không quan tâm tới chiếc xe. Das nói bước đi trong mưa. Một vài cảnh sát giãn ra dành lối cho anh. Chiếc Ferrari nằm bên vệ đường, mũi ngập sâu vào gốc cây. Das đi quanh xe. Một thi thể nằm vật sau tay lái, hai tay giang ra. Chiếc đèn pin của viên cảnh sát dọi từ phía sau Das. Ông ta chết rồi. Das cúi xuống. Kevin, không nghi ngờ gì nữa, mặt nó không hề say xước, đôi mắt còn mở trừng trừng. Viên thanh tra bước đến đứng bên anh. Nhưng không hề say xước gì, vậy cái gì đã giết anh ta? Xem đây. Viên thanh tra rọi đèn pin xuống. Hắn cậu bé, ngay dưới tay lái là một vũng máu đã đông. Das hỏi, nhưng vì sao? Tay lái vẫn nguyên vẹn mà. Chết vì chảy máu. Giọng viên thanh tra bằng phẳng và vô cảm. Theo tôi. Das lặng lẽ theo ông ta tới một chỗ trống nhỏ. Cách độ xe dăm 7 mét, một thi thể khác nằm trên cỏ, ướt sũng, chiếc khăn tay đắp trên mặt. Viên thanh tra nhấc khăn ra. Đấy là khuôn mặt của một người đàn ông sẫm màu và sung huyết. Không phải cô gái. Giọng viên cảnh sát vẫn vô cảm. Hai tướng được rửa chơi trò vợ chồng. Bọn họ phải điên mới làm trò đó trên con đường thế này trong mưa gió. Das lặng lẽ theo ông ta trở lại xe của Buster. Chỉ thoáng nhìn mặt anh, Buster vội vã vào xe lấy ra chai whisky và chiếc ly, rót đầy nó rồi chìa tới. Trông ông như ông muốn dùng một ly. Das uống cạn, đầy cảm kích. Tai nạn đã đủ bi kịch, tôi sẽ rất biết ơn nếu không có chi tiết nào được tiết lộ ra bên ngoài. Buster ranh mảnh. Đứng ở ngoài mưa thì ngu ngốc quá. sao không vào trong xe để nói chuyện? Nhìn thanh tra ngồi đối diện họ ở hàng ghế giữa, ông ta nói, chúng tôi đã chụp ảnh, đây là đòi hỏi của pháp luật. Buster nói, tôi hiểu, nhưng thật đáng tiếc là không ai nhận thấy chiếc máy ảnh đã dở tan. Nhìn thanh tra trả lời, cảnh phóng viên sẽ hỏi nhiều chuyện lắm, mà người của tôi đâu có kiếm được nhiều tiền. Dash nói, tất nhiên chúng tôi sẽ không để họ đi mà không được thưởng xứng đáng vì sự hợp tác của họ. Viên thanh tra suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, chúng tôi sẽ làm như các ông muốn. Đúng như ông nói, bi kịch đã đủ lớn rồi, không cần phóng đại nữa. Chợt Dash nhớ về người em của thượng nghị sĩ. Khi họ rời Paris, còn có một cậu và một cô nữa. Chỉ có hai người này trong xe thôi, thưa ông, người của tôi đã kiếm cả vùng này rồi. Dash nói, tôi cần tìm cậu kia, họ phải dừng lại ở đâu đó trong khi hai người này tiếp tục đi. Chúng tôi sẽ tìm họ cho ông, thưa ông. Nhưng thanh tra đi về xe mình, nói vào điện đài, và vài phút sau trở lại gặp Dash. Sở cảnh sát Antip thông báo có thấy chiếc xe trong villa của ông Hadley. Xe rời villa lúc 10 giờ tối, chỉ có hai người. Lần đầu tiên Dash biết ơn sự hữu hiệu của cảnh sát Pháp. Rất ít việc xảy ra mà họ không biết. Anh nhìn Buster. Ông ta nói, tôi sẽ sung sướng được đưa ông đến đấy. Tốt. Dash quay sang viên cảnh sát. Cảm ơn, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông sau khi xong chuyện với gia đình của cậu ta ở Hoa Kỳ. Xin chuyển lời chia buồn của chúng tôi tới ông Hadley. Tôi sẽ chuyển, cảm ơn. Chiếc xe lớn quay mũi, chạy ngược lên con đường cho đến khi gặp đại lộ bờ biển, rồi nó tăng tốc và rẽ vào hướng Nice. Tôi nghĩ mưa cũng sắp tận. Dừng. Dash nói, nhìn ra cửa xe, anh có thể gọi cho Suan ngay khi anh tới villa. Chẳng có lý gì để cô đợi anh cả. Anh sẽ đưa người em trai của thượng nghị sĩ lên chuyến bay đầu tiên rời Nice vào sáng mai. Buster nói, một bi kịch khủng khiếp. Dừng. Buster bỗng nói, tôi xin lỗi vì đã không đi cùng ông đến chỗ nạn nhân. Tôi xin lỗi, tôi không chịu được cảnh máu me. Chương 22. Em có một ngạc nhiên cho anh. Suan nói khi Dash bước ra hành lang để ăn sáng. Lại nữa, em phải ngừng thôi. Anh có quá nhiều đồ trang sức đến mức bắt đầu thấy mình giống như một tay đĩ đực ấy. Suan thầm thỏa mãn, cô luôn mua đồ tặng anh. Lần này thì không phải là đồ trang sức, mà là thứ anh rất thích. Dash rót ly cà phê. Ok, thế lần này là cái gì? Em sẽ không nói đâu, nhanh lên, ăn sáng xong mình phải xuống phố. Dash mở cái dung bạc nặng trịch trên khay đồ ăn sáng để lấy sampon và trứng. Anh phết đẫm bơ lên mấy miếng bánh mì rồi bắt đầu ăn. Tiếng động cơ dội tới khiến anh nhìn ra, chiếc xuồng lao ra khỏi bến, kéo theo một cô gái lướt dáng. Ai mà đầy xung lực vào buổi sáng thế? Suan cười, cô em họ Marijan đang xả năng lượng. Sung? Suan gật đầu. Cô ấy sung lên vì anh đấy. Anh không để ý. Em thì có, thậm chí Simple Sam cũng không thể rời mắt khỏi anh được. Mà chỗ cô ấy đầu thiếu không khí kích động. Dash cười toe toét. Simple Sam là Sugar, người đã cưới tay thừa kế cả một sản nghiệp đồ giải khác và sở hữu luôn bất động sản khổng lồ ở bên cạnh. Hầu hết thời gian ông ta cứ lang thang trong tình trạng say xỉn và hoàn toàn không biết rằng Simple Sam đã chia sẻ hết đồ giải khác đến bất động sản của ông cho các bạn trai của cô. Họ làm đủ thứ công việc, từ quản gia đến người để sai giặt trên bãi biển. Đấy là một thu xếp gọn gàng. Dash cho rằng Suan và Harry ít nhiều đã lớn lên cùng nhau và bằng vào cách của cô thấy tội nghiệp cho ông ta. Không có bất cứ sự dạy dỗ đạo lý gì trong địa vị của Suan mà cơ bản là cô quá trung thực. Cô chỉ không ưng cái lối Harry bị lừa đảo một cách quá dễ dàng và thô bạo như vậy mà thôi. Suan chợt nói, cô ta là người duy nhất làm em ngán. Em nói sao? Cô ta muốn anh chỉ để có thể chứng tỏ rằng cô ta đã lừa được em. Như cô ta đã làm với Harry. Dash uống cạn ly cà phê. Ok, thế còn ngạc nhiên đâu. Anh tưởng là chúng ta xuống phố. Sau đó anh nói khi chiếc xe rẽ vào sân bay tại Palm Beach. Em phải dừng ở đây đã, đi nào. Das theo cô đến một văn phòng nhỏ ngay bên nhà ga. Nó đã ở đây chưa? Cô hỏi người đàn ông ngồi sau bàn. Rồi ạ, thưa bà Sinos, ngay sau nhà, xin theo tôi. Họ đi cùng người đàn ông quanh tòa nhà. Ông ta dừng lại, chỉ tay. Nàng kìa, ông nói, giọng đầy thỏa mãn. Đã đầy nhiên liệu và sẵn sàng đi 1.400 dặm. Nàng đẹp chứ ạ? Dash nhìn chiếc máy bay, hai mái nuột nà, long lanh như bạc, được đánh bóng trong nắng vàng rực rỡ, rồi nhìn Suan. Ngạc nhiên, anh yêu. Dash quay lại chiếc máy bay, anh không cần phải đóng vai ngạc nhiên. Anh thực sự ngạc nhiên rồi. Dash nằm thẳng, mặt gối lên hai cánh tay, người dùi trong cát ấm. Bộ đồ bơi kiểu Pháp trắng toát chỉ như một dải băng hẹp dắt qua thân hình sậm nắng. Anh thích đấy à? Dash ngọn mày đầu. Em nghĩ là anh ưng uống một cái gì đó lạnh. Dash ngẩng mặt lên. Cô em Marijan của Suan đang đứng ngay bên, hai tay cầm hai ly to tướng. Anh lăn đi, ngồi lên. Cảm ơn em chu đáo quá. Dash cầm ly nước khi cô ngồi xuống cát bên anh. Anh nâng ly. Chúc sức khỏe. Rồi thấy cô cứ chầm chầm nhìn anh. Anh cũng nhìn theo hướng mắt cô và cười. Sức nóng trong cát đã làm hắn anh đổ mồ hôi. Marijan nói. Em cho là chẳng buồn cười gì cả. Anh có thể không mặc gì thì cũng thế. Em nhìn thấy tất. Đừng có đạo đức giả, cô em. Em biết đấy, em đâu có phải nhìn. Anh bắt đầu tục tiểu rồi đấy. Nhưng Marijan vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Cô uống éo trong khát và tay đưa ra như bị nam châm hút. Dash dứng người ra phía trước, đặt một bàn tay nâu sẫm khỏe mạnh dưới cầm cô rồi kéo mặt cô gần lại. Nào nào, cô em. Anh trêu cô, em có thể nhìn, nhưng không được sợ. Anh không cho là Suan thích như thế đâu. Marijan rụt tay lại một cách cáu bẳn rồi đứng lên, mặt cô đỏ như. Giờ thì em tin anh là con thú mà Suan bảo thế. Cô kêu căng nói rồi ngạo nghễ bước đi. Một lát sau, Suan đến ngồi bên anh. Marijan xô lên vì cái gì thế? Cô ấy bảo là anh gạ gẫm cô ấy. Máy bay màu bạc thon thả quay vòng rồi hạ cánh xuống đường băng và dừng lại ngay chỗ người phóng viên đang đứng đợi. Dash bước xuống từ buồng lái. Anh nói, tôi là Sinos. Bộ răng trắng lóe lên trên nước da sầm nắng. Stillwell, tờ Harper ở Baza. Người phóng viên đáp, họ bắt tay nhau. Tôi chẳng biết xe của ông có ở sân bay hay không. Nếu không, chúng ta có thể kêu taxi. Dash cười. Tôi đã gọi điện thoại cho Suan trên máy bay. Chiếc tàu cao tốc đang chờ chúng ta ở bến ngày cuối sân bay. Từ trong buồng lái, Suan dãy họ. Chuyến bay đẹp chứ, em nghĩ là tự em đến đón anh thì hơn. Tốt. Dash nhảy xuống và hôn cô. Đây là ông Stillwell. Chào ông, đồ uống lạnh ở quầy bar đấy. Suan trèo lên, tháo dây buộc ra một cách thành thạo, rồi cô tháo nốt dây buộc đuôi tàu. Ngồi xuống, cô nói. Ngồi vào sau bánh lái. Chúng ta đã sẵn sàng đi. Cô bật nút điện và cổ máy lớn bắt đầu nổ. Ông Sinos, đôi lúc ông có cảm thấy như một lọ lem đực đã lấy cô gái giàu nhất thế giới không? Phóng viên la lên để át tiếng ồn. Dash nhìn ông ta chồng chọc như thể không tin vào tai mình. Rồi mặt tối sầm lại, anh tới trước ông ta khi chiếc tàu bắt đầu ra khỏi bến. Trong tất cả các câu hỏi ngu xuẩn mà người ta từng hỏi tôi, thì đấy là câu ngu xuẩn nhất. Rồi anh tóm ông ta, nhấc bổng qua mạn tàu, buông xuống. Suan hỏi, anh xử sự như thế để làm cái quái gì? Em có nghe thấy câu hỏi của cái thằng ngu ấy không? Dash la lên, nhắc lại câu hỏi. Suan nhìn chằm chằm vào bộ mặt giận dữ của anh, rồi phá lên cười. Em không hiểu bao giờ anh mới quen. Họ hỏi câu hỏi đó với tất cả các ông chồng của em. Chương 23. Hôm nay em lấy máy bay đi Atlanta, được không? Suan đang đứng bên giường, quần áo chỉnh tề. Tất nhiên, muốn anh chở em đi không? Anh nói, còn ngái ngủ. Không, anh hơi đâu mà đợi em suốt cả ngày ở đấy. Em sẽ kêu Bill Grady. Bill Grady là người mà họ thuê để chăm sóc chiếc máy bay và đồng thời làm phụ lái. Là phi công của một hãng hàng không dân dụng đã nghỉ hưu vì tuổi tác. Ông rất thích thú việc này. Ok, lần này họ muốn gì? Das ngồi dậy. Em không biết. Em không bao giờ biết nổi họ muốn gì. Nhưng họ bảo vì em là cổ đông chính, thì em phải có mặt ở đấy khi đưa ra các quyết định. Giàu có cũng mệt đấy. Một số người cho rằng em chẳng có gì để làm cả, cứ nằm đâu đấy mà hưởng thụ. Das trêu. Anh ngủ tiếp đi, em sẽ về để kịp ăn tối. Das với đứa thuốc. Đây là lần thứ tư trong khoảng thời gian không đến 3 tuần Suan phải đi Atlanta. Người luật sư mà cha cô thuê để thành lập tờ Red rất khôn ngoan khi viết trong điều lệ có một khoản Suan phải đích thân hiện diện tại đại bản doanh của công ty ở Atlanta mỗi khi được triệu tập để đảm bảo sự liên tục của tài sản mình. Bằng cách ấy, cha cô có thể chắc chắn về sự hiện diện của cô ở trong nước ít nhất là một phần thời gian của cô. Das vừa đi thuốc rồi vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, sờ bộ râu lởm chởm. Hôm nay chẳng cần cạo, sẽ không có ai thấy anh mặc đồ bơi vào. Mèo bự đang đợi trên hành lang khi anh nhoi lên khỏi mặt nước. Có hai người do tổng thống gửi đến đang ở đây. Để làm gì? Tôi đã trả lời rồi, những gì tôi làm ở Moncaclu chỉ là vì thiện ý. Mèo bự nhún vai. Họ chỉ bảo gặp anh có gì quan trọng. Tát ngừng ngừ. Được thôi, đưa họ vào phòng ăn sáng. Hai người đàn ông đứng dậy, cúi chào đầy nghi thức khi anh bước vào phòng. Ông Sinos, ông Prieto, ông Hoyos. Das cúi chào lại và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Xin mời ngồi, các ông dùng cà phê nhé. Cảm ơn. Họ ngồi lặng lẽ trong khi mèo bự rót cà phê rồi ra ngoài. Das để ý thấy cánh cửa hơi hé và cười thầm. Mèo bự vẫn chơi cái trò cũ rích của anh ta. Anh nhã nhặn hỏi. Tôi phải bù đắp cho sự sung sướng được tiếp các ông ra sao đây? Người lớn tuổi hơn liếc người kia rồi nhìn Das. Tổng thống bảo ông Hoyos và tôi đến đây để một lần nữa mong ông thay đổi ý định. Vậy đấy, các ông đã giải thích về địa vị của tôi với tổng thống rồi chứ? Chúng tôi đã làm như vậy. Prieto tiếp tục. Nhưng ngài nói rằng những lý do cá nhân không được phép chen vào trong giai đoạn như hiện nay. Ngài đề nghị chúng tôi giải thích lại rằng Cotterway đang rất cần ông. Bọn cướp ở vùng rừng núi đang liên kết chặt chẽ với lực lượng bên ngoài. Nếu một số các bước đi không được thực thi thì đất nước sẽ nhanh chóng chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu. Tổng thống sẵn sàng cử ông vào vị trí quan trọng của đại sứ đặc mệnh toàn quyền kiêm đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Ngài tin rằng chỉ có ông mới ngăn được thảm họa đang đe dọa đất nước chúng ta. Das lặng lẽ cầm ly cà phê lên. Tổng thống là người duy nhất có thể ngăn ngừa được thảm họa đó nếu ông ấy dành cho nhân dân được tự do lựa chọn những người đại diện của chính họ như đã hứa hẹn từ lâu, thì điều này có thể chẳng bao giờ xảy ra. Tổng thống ủy quyền cho chúng tôi nói với ông rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ngay sau khi ổn định lại được đất nước. Đấy dân là điều mà ông ấy đã hứa hẹn với cha tôi gần 30 năm trước đây. Tôi đồng ý với ông, thưa ông, rằng lẽ ra các cuộc bầu cử phải được tổ chức từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thì bầu cử chỉ làm tổn thương sự nghiệp tự do mà thôi. Das nhìn xuống hai bàn tay. Tôi xin lỗi, thưa các ông. Trong thời gian kể từ khi bị tổng thống sa thải, tôi đã thu xếp cuộc sống mới cho mình. Tôi muốn được cùng vợ tôi tiếp tục nó. Đất nước là trên hết, trên cả các tính toán cá nhân hay bất cứ tính toán nào khác. Prieto vội trả lời. Tình yêu của tôi đối với Cotterway là bất di bất dịch. Tôi nhắc lại rằng, lý do của tôi là cá nhân. Như thế thì ông không để cho chúng tôi còn lựa chọn nào khác. Hoyos nói, cá nhân chúng tôi cũng rất tiếc phải đưa cho ông xem cái này. Ông ta thò tay vào túi áo ngực. Phía sau ông ta, Das thấy cánh cửa của người làm mở ra. Mèo bự lăm lăm khẩu súng mắt nhìn chằm chằm. Nhưng ngay thời điểm ấy, tay Hoyos đã rút từ túi ngực ra một phong bì trắng. Das thoáng ngực đầu khi Hoyos đưa phong bì ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng mèo bự. Das cầm chiếc phong bì. Cái gì thế? Mở ra và xem đi. Das xé phong bì và 10 tấm ảnh rơi ra, chụp cảnh Suan và một người đàn ông khác trần truồng trong điên loạn, hết tư thế này đến tư thế khác. Anh nhìn lên. Tôi xin lỗi, thưa ông. Hoyos nói, không ai trong hai người nhìn vào mắt anh. Anh mới chụp ở Atlanta vào tuần trước bằng máy ảnh hồng ngoại. Rõ ràng là vợ ông không xem trọng cuộc hôn nhân như ông. Das là nhìn xuống những tấm ảnh, thấy cơn thịnh nộ sôi lên, nhưng rồi nó biến mất ngay. Anh giữ nét mặt bình thản khi nói. Tôi cũng xin lỗi, các ông đã làm tất cả những việc mệt mỏi này một cách không cần thiết, không có gì thay đổi cả. Hoyos toan nói, nhưng người nhiều tuổi hơn ngăn ông ta lại. Chúng tôi ở khách sạn ở Miami cho đến cuối tuần. Nếu ông thay đổi ý định, thưa ông, xin cứ gọi cho chúng tôi ở đó. Họ cúi chào khi mèo bự vào dẫn họ ra cửa. Dash nhìn theo họ, rồi bước đến chiếc bàn nhỏ đặt trong góc phòng, ném sắp ảnh vào ngăn kéo, khóa lại rồi nhét chìa vào túi. Anh vẫn đứng đấy khi mèo bự trở lại phòng. Ăn sáng một chút chứ? Dash lắc đầu. Không, cảm ơn, tôi không đói. Dash đang ngồi ngoài hành lang, nhìn mặt trời lặn thì chuông reo. Người hầu gái mang điện thoại đến, cắm vào ổ. Hello, anh yêu. Ừ, chào em. Em cực kỳ xin lỗi, anh yêu. Đến phút cuối, lại có chuyện phát sinh và em phải ở lại. Suan nói như đứt hơi. Rõ rồi. Anh nói cộc lốc. Anh bảo sao? Không. Mai em sẽ về kịp giờ ăn tối. Ok. Anh yêu, anh đang làm gì đấy? Nghe anh xa xôi quá. Anh đang ngồi ngoài hành lang, có lẽ anh sẽ xuống câu lạc bộ ăn tối muộn một chút. Xuống đi, còn hơn là ngồi một mình ở trong cái đống lộn xộn ấy. Tạm biệt. Suan nói. Tạm biệt. Dash đi vào thay quần áo. Chương 24. Dash đang một mình bên quầy bar khi Harry Owens bước đến, nửa tỉnh nửa say như thường lệ. Dash, ông bạn trẻ. Ông ta vỗ đầm đập lên vai anh. Làm gì ở đây vậy? Dash cười. Anh thích Harry, rượu chè êm đềm và vô hại. Suan đi Atlanta, vậy là tôi tính xuống đây ăn tối. Hết sảy, vậy cùng ăn với tôi và Sam. Đầu bếp của chúng tôi cũng vừa bỏ đi. Sam sẽ đến đây ngay thôi. Cô ấy tạt vào đâu đó thì anh biết rồi. Harry quay sang quầy bar, cầm lên ly martini mà người pha rượu đã tự động đặt trước mặt ông. Gần đây không thấy anh mấy, Dash. Tôi cũng chỉ loanh quanh thôi. Simple Sam đi tới, mớ tóc đỏ dài của cô buông phủ đôi vai. Dash, Suan đâu? Cô cười. Harry trả lời trước anh. Dash sẽ ăn tối với chúng ta, Suan ở Atlanta. Ô, tuyệt quá, em vừa gặp Marie-Chan và bảo cô ấy cùng ăn tối với chúng mình. Ralph đi Washington. Ralph là chồng Marie-Chan, một luật sư về thuế. Người hầu như dành hết thời gian ở ngoài. Simple Sam quay lại khi Marie-Chan đi tới. Mình đã thu xếp để bạn có một cuộc hẹn hò trong bữa ăn tối tuyệt trần nhất đấy, cưng ạ. Marie-Chan nhìn Dash. Thật ngạc nhiên. Cô nói như dễ cợt. Suan đâu? Ở Atlanta. Dash bắt đầu mệt mỏi vì câu hỏi này. Đối với anh thì đấy hầu như là tất cả những gì anh nghe được từ lúc vào câu lạc bộ. Chúng ta ngồi chứ, tôi đói rồi. Đến lúc ăn tráng miệng thì Harry không thể ngồi thẳng được nữa. Dash đã nhảy một bài với Simple Sam, giờ lại nhảy với Marie-Chan. Khi anh bước lên sàn thì ban nhạc chơi một bản samba. Đôi chân Marie-Chan nhẹ nhàng đến lạ lùng. Anh nhảy samba cười lắm. Sao lại không? Ở quê anh, đấy gần như là vũ điệu của bản xứ. Em cũng rất cười. Anh cười. Marie-Chan nhìn lên anh. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi anh đến đây vào đúng lúc Suan đi vắng. Em nói thế là sao? Anh biết rồi mà. Em thấy cái cách anh nhìn Simple Sam. Cô cạnh khóe. Dash thấy bực mình mà chẳng vì lý do nào cả. Có nhiều thứ để nhìn. Anh nói, biết rằng nó chỉ làm cho Marie-Chan càng tức điên lên. Marie-Chan lạnh lùng. Anh thích nhìn tất cả những người đàn bà mặc đồ cắt ngang rốn. Dash nhìn xuống cặp vú nhỏ rồi nhìn lên mặt cô. Anh cũng không biết nữa, cũng còn tùy. Anh thấy cô trở nên cứng quèo và cô lỡ một bước. Em cho là anh sắp đặt tất cả, em sẽ bảo cho Suan biết. Thật à, cô ấy sẽ tin điều đó như đã tin sự trí trá mà em nói với cô ấy lần trước ư? Marie-Chan giận dữ dùng ra khỏi tay anh và trở lại bàn. Muộn rồi, có lẽ tôi về thôi. Sớm thế, Simple Sam nói, nhanh chóng phát hiện ra cơn giận của Marie-Chan. Mình nghĩ là cả bọn sẽ ở lại uống vài ly. Không, cảm ơn. Anh sẽ đưa em về. Dash nhã nhặn. Khỏi phiền, tôi có xe của tôi. Cô lạnh lùng. Simple Sam hỏi. Cô ta làm sao vậy? Cô ta... Đừng nói dội. Sam nói, đặt một ngón tay lên môi anh. Hãy nói em nghe khi trên sàn nhảy. Anh biết là em rất yêu samba mà. Cô ép sát người trong vòng tay anh. Cơ thể cô vận động thật gợi tình trên người anh. Anh chưa bao giờ nhảy samba mà lại ép sát vào ai cả. Anh cảm nhận sức ép của cặp mông nhún nhảy của cô lên mông anh và bất giác anh cũng đáp lại. Cô nhìn anh cười nửa miệng. Em bắt đầu cho rằng tất cả những chuyện em nghe được về anh đều không đúng. Das đáp lại bằng một nụ cười và ôm cô tới mức dù cô có muốn cũng không ra khỏi vòng tay anh. Và anh cũng bắt đầu tin rằng tất cả những chuyện anh nghe được về em là đúng. Sam nhìn lên mặt anh. Vậy chúng ta phải làm gì với những chuyện ấy chứ? Chả lẽ chỉ nói suông thôi à? Das liếc qua vai tới chiếc bàn của họ. Harry đang rót cho mình một ly nữa. Anh ấy bất tỉnh nhân sự trong vòng vài phút nữa thôi. Cô nói thật nhẫn tâm. Vậy anh sẽ đánh xe đưa cả hai về nhà? Không, em có ý hay hơn. Em sẽ gặp anh ở dưới nhà thuyền của anh trong vòng nửa tiếng nữa. Anh sẽ ở đấy. Das theo cô trở lại bàn, rồi nhìn cô lấy áo khoác và túi. Đi nào, Harry, đã đến giờ để tạm biệt lên giường rồi. Cô nói, quay sang phía chồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 33 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Như Lê và kỳ sau. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.